quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2949, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gặp dân địa phương thì sẽ xử lý như thế nào? Kim Phi nghe vậy không khỏi mím môi, y và cửu công chúa đã thảo luận chuyện này, hơn nữa còn bất đồng ý kiến. Theo ý của cửu công chúa là sẽ chiếm đóng, nếu người dân địa phương chấp nhận sự thống trị của Đại Khang là tốt nhất, nếu không chịu chấp nhận thì sẽ dùng vũ lực để trấn áp. Có thể đây là cách nghĩ của người chức quyền cao. Với sự hướng dẫn của Kim Phi, cửu công chúa đối xử rất hòa nhã với người dân. Hiện tại Đại Khang đã thực hiện chính sách mới, mà dường như chưa có vương triều và vị hoàng đế nào trong lịch sử làm được điều này. Nhưng sự hòa nhã này cũng chỉ dành cho người dân Đại Khang mà thôi. Được hoàng đế giáo dục khai trí trong nhiều năm, sâu trong lòng cửu công chúa sớm đã không coi trọng sinh mạng. Chính sách cô ấy đang thực hiện hiện nay không hoàn toàn dựa trên quyền lợi và lợi ích của người dân, mà vì nghe lời khuyên của Kim Phi, cô ấy biết làm như vậy là cách nhanh nhất để ổn định cục diện của Đại Khang, khôi phục đất nước Đại Khang sắp gặp nguy hiểm. Mặt khác, cũng bởi vì lấy lòng Kim Phi, bày tỏ sự tôn trọng của cô ấy đối với lời khuyên của Kim Phi. Kim Phi cũng biết rõ điều này, vì y biết, người ở vị trí khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Từ nhỏ cửu công chúa đã lớn lên trong thâm cung đại viện, rất ít trải nghiệm, hơn nữa lần trước giết nhiều quyền quý như vậy, về kinh thành đã bị Trần Cát lén nhốt lại. Dù vậy, cửu công chúa vẫn ăn sung mặc sướng như cũ, trà cô ấy uống đều là trà cống nạp, hơn nữa còn có nhóm cao thủ bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Loại cuộc sống này người dân bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đạo lý như nhau, cửu công chúa chưa trải qua cuộc sống gian khổ của người dân. Sự hiểu biết của cô ấy về sự gian khổ của người dân đều từ những miêu tả từ trong sách và qua lời kể của người khác. Lỗ Tấn đã từng nói, niềm vui và nỗi buồn của con người vốn không giống nhau. Người nhà người khác chết, họ sẽ khóc rất đau lòng, ông A lại chỉ cảm thấy ồn ào. Cửu công chúa chưa từng trải qua cuộc sống của người dân, chỉ dựa vào người khác kể và những gì trên sách nói, cho dù biết lý lẽ nhưng cũng không có cách nào để thực sự đồng cảm với họ. Lập trường của cô ấy là đại cục, trong mắt cô ấy người dân chỉ là quân cờ. Đối xử tốt hay tàn bạo với người dân, không quyết định bởi cảm nhận của người dân mà dựa vào nhu cầu của tình thế. Quan Hạ Nhi đã nói đùa về cửu công chúa như này, cô nói cô ấy giống một con thú, bình thường trông rất mềm mại cũng rất đáng yêu, nhưng khi gặp nguy hiểm sẽ trở nên cực kỳ hung dữ. Chẳng hạn như khi Kim Phi bị mắc kẹt ở Hy Châu, để cứu Kim Phi. Cửu công chúa đã ra lệnh tuyển binh cưỡng ép, chuẩn bị triển khai binh lính quy mô lớn để cứu Kim Phi. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.